Thi Tiên Sinh thân yêu, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tiểu thư mong cô hãy cứu lấy con gái của tôi. Con gái tôi mới 16 tuổi đã bị quỷ ám, đời này có lẽ xong rồi. Vâng, mong ngài đừng gấp, trước tiên kể xem chuyện gì đã. Nghe nói khu nhà của ngài bị quỷ ám, tôi theo thói quen mở máy tính để ghi chép lại chuyện này cho tiện xem xét về sau. Cũng không phải cả khu nhà, chỉ có tòa nhà số 8 của chúng tôi bị. Cũng không biết gặp nghiệt gì mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hích, ông ta vừa nói vừa khóc, tôi nhíu mày, tay đang đánh chữ dừng lại, chờ ông ta bình tĩnh lại rồi hỏi. Xin lỗi, tôi quá kích động, là như thế này, lầu số 8 chỗ chúng tôi vừa mới giao nhà, cùng ngày đã có người sốt ruột dọn vào ở, kết quả chỉ ở lại một đêm mà con gái mới 13 tuổi nhà đó phát điên. Con bé chỉ mặc đồ lót chạy ra ngoài làm loạn trong tiểu khu, cứ thấy đàn ông lại gọi là chồng, còn muốn cởi quần áo ra. Lúc ấy chúng tôi nghĩ con gái nhà đó vốn bị điên. Nhà đó xảy ra chuyện này không chịu được lời đàm tiếu, trong đêm đã chuyển đi, chỉ nghe được chủ dự án nói lại như thế. Chuyện này từ từ rồi cứ thế qua đi, ai ngờ. Thấy ông ta lại muốn khóc, tôi rút ra một chiếc khăn giấy đưa tới. Chuyện thứ hai xảy ra khi nào? Cảm ơn, ông ta nhận giấy rồi lau nước mắt ngẫm nghĩ lại nói. Đại khái khoảng đầu tháng 7 tiểu khu chúng tôi đã hoàn thiện hết nội thất điện, chỉ cần chuyển đồ đến là ở được. Ngoại trừ gia đình đầu tiên kia, những nhà khác đều mở cửa sổ thông gió một tuần mới vào ở. Kết quả, ngày 7 tháng 3, một cô gái ở gia đình trên lầu 3 cũng phát điên. Con gái nhà đó 14 tuổi, hành động giống y như nhà đầu tiên, đều điên điên khùng khùng, gặp người là lại cởi quần áo. Sau đó cha mẹ con bé đưa con bé tới bệnh viện kiểm tra, màng trinh vẫn còn nhưng kiểm tra máu thì lại báo có thai. Ông nói tiếp đi, chuyện thứ ba là vào ngày 15 tháng 3, ở gia đình ngay dưới nhà tôi. Cô con gái nhà đó 15 tuổi cũng chỉ sau một đêm bụng đã to. Lần này còn không bằng hai bé gái kia, dù sao hai bé gái kia cũng còn mặc quần áo lót. Cô gái lần này không mặc quần áo, trần truồng lõa thể chạy loạn trên phố, không ai ngăn cản được, ai tới ngăn sẽ bị cắn. Khoảng hơn 20 ngày sau, bà mẹ tức giận đến đột quỵ, hiện tại nửa sống nửa chết. Ai, xin lỗi, tôi ngắt lời một chút, nghe tới đây, tôi gập máy tính trong tay lại, hỏi. Vì sao ông lại không chuyển nhà? Rời khỏi nơi này không phải là được rồi sao? Ông ta thở dài một tiếng. Đâu có dễ dàng như vậy. Bây giờ giá nhà càng ngày càng đắt. Cả nhà tôi cùng nhau tích góp nửa đời người mới mua được một căn hộ. Hiện tại vừa mới nhận nhà đã xảy ra việc này. Bây giờ có bán nhà cũng bán không được. Chúng tôi chuyển nhà thì có thể chuyển đi đâu được. Cho nên mới tới thỉnh từ tiểu thư cứu gia đình chúng tôi. Chỉ cần có thể giữ được con gái chúng tôi thì hết bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý. Tôi cười cười. Được rồi, chuyện này cơ bản tôi đã hiểu. Hai ngày nữa tôi sẽ đến ở nhà ông, cả nhà tạm thời ra khách sạn ở đi. Đúng rồi, con gái ông bao nhiêu cân? 46 cân, được, ông có thể đi được rồi. Cân, để tiện theo dõi, mình chuyển hết số liệu cân ti kiêu thành cân là 1 kg nhé. Đuổi được khách đi rồi, nụ cười căng cứng trên mặt tôi mới được thu lại. Mặc dù làm thi nhân đã được một thời gian nhưng tôi vẫn chưa thể thuần thục khống chế biểu cảm trên mặt, đôi khi cười lâu quá mặt sẽ rất ê ẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may thân thể này hợp với mệnh của tôi, trước kia lại làm chuyên viên trang điểm ở nhà tang lễ, trên người đã dính không ít âm khí nên tôi sử dụng tương đối thuận tiện. Xem xét tư liệu lại một lần, tôi thay quần áo rồi đi xuống lầu, đi về phía cửa hàng tình thú. Nơi góc đường, cửa hàng bán đồ 18, dựa theo quy luật mà chủ nhà miêu tả, quỷ kia đại khái cứ 7 ngày ra một lần, mỗi lần tuổi của thiếu nữ bị sàm sỡ sẽ tăng lên, lần này sẽ là 16 tuổi. Ông chủ nhà cũng rất thông minh, trước khi con gái bị xảy ra chuyện đã nhận thấy quy luật của quỷ nên tới tìm gặp tôi. Việc này muốn giải quyết cũng đơn giản, thông thường những xác quỷ này khi còn sống cũng tương đối háo sắc, hơn nữa tâm lý nhất định có vấn đề, ngủ với phụ nữ còn muốn ngủ theo trình tự nhất định. Giống như lần này là tuổi từ nhỏ đến lớn, còn có rất nhiều xác quỷ chọn ngủ theo cung hoàng đạo, thậm chí còn có kẻ lựa chọn theo cân nặng từ 50 cân đến 150 cân cũng có. Địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ cần nghĩ cách dụ đối phương ra thì giải quyết cũng không quá khó khăn. Tôi đi vào cửa hàng tình thú quen thuộc, đi tới thẳng nơi bán búp bê bơm hơi, chọn một búp bê nhìn qua tương đối trẻ tuổi cầm lên. Tôi lấy cái này, bao nhiêu tiền, cách trương?